Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 640, chương 641, hiền lành tiểu cô nương. Không thể không nói, Lý Cường thật cùng nạn dân không sai biệt lắm. Trên người tản ra một cổ hôi chua vị, Từ Khuất có chút nhăn lông mi, ngay sau đó bình thường trở lại. Ở loại điều kiện này hả? Có thể còn sống thế là tốt rồi rồi. Làm sao có thể hy vọng xa vời thường thường tắm. Vì để cho Lý Cường tín nhiệm, Từ Khuyết không chút do dự đem trong túi sách thức ăn ném tới. Lý Cường nhìn một chút, cõng lên người, hỏi, trên người của ngươi vũ khí, đều lấy ra. Từ Khuyết vỗ vỗ túi, ta không mang vũ khí gì, một mình ngươi đi ra, không mang vũ khí. Lý Cường lộ ra có chút khó tin, là thực sự, thật không rõ ngươi là làm thế nào sống sót. Bình thường các ngươi ăn những thứ này, Từ Khuyết đổi chủ đề, chỉ Lý Cường trong túi đeo lưng một ít thức ăn. Lý Cường gật đầu một cái, nhìn ngươi có nhiều như vậy thức ăn, bình thường khẳng định không biết rõ làm sao trồng trọt chứ. Những quái vật này mặc dù kinh khủng, nhưng là tử vong sau đó, thân thể chính là một cái thiên nhiên dưỡng liêu. Chỉ cần đem quái vật chôn ở một cái địa phương, kia sinh trưởng ở cái kia địa phương thực vật dáng dấp sẽ rất tốt. Tỉ như ta trong túi đeo lưng, rau củ dại, cái này có thể đốt canh uống. Lúc trước thời điểm, yêu cầu 3-4 tháng khả năng sống trưởng xong, mà ở những quái vật này trên người sinh trưởng, chỉ cần mấy tuần, nhanh như vậy. Từ Khuyết hơi kinh ngạc. Đây quả thực là so với phân bón còn phải nghiêu bức dinh dưỡng phẩm a. Dĩ nhiên, lại tỉ như cái này nấm, ăn hai cái trên căn bản liền có thể no rồi. Lúc trước thời điểm, những thứ này nấm có thể không lâu được lớn như vậy. Từ Khuyết gật đầu một cái, bình thường các ngươi chính là dựa vào những thứ này sống được. Đúng vậy, không giống ngươi, lại có nhiều như vậy thức ăn. Đáng tiếc, những thứ này chỉ là nhiều chút thực phẩm rác rưởi, rất dễ dàng đói. Lý Cường vừa nói, đột nhiên nơi này nổi lên một trận gió nhẹ. Hắn rụt đầu một cái, vội vàng hướng sau chạy vừa nói, đi theo ta. Đi theo Lý Cường xuống tầng hầm, lúc này mới phát hiện, nơi này lúc trước phải là một dấu rượu khố. Ở vách tường bên cạnh, để từng vò còn chưa mở phong vò rượu, mà ở nơi cuối cùng, chất đống không ít đồ hộp. Hẳn là này người nhà lúc trước ăn còn lại thức ăn. Đây là phòng ngầm dưới đất đại sảnh, mà ở bên trong sâu bên trong, Từ Khuyết chú ý tới, tựa hồ còn có 3 cái cửa gỗ. Hẳn là còn có căn phòng. Lão công, thế nào? Một vị phụ nhân đi tới. Khi nhìn đến Từ Khuyết sau đó, trước tiên sắc mặt đại biến. Đừng nóng Tú Lan, Lý Cường khoát khoát tay, tỏ ý nàng không nên gấp gáp. Tại sao có thể có nhân tới? Tú Lan cảnh giác nhìn Từ Khuyết. Này bên ngoài đều là quái vật, người này cũng có thể là quái vật. Ta không phải là, ta là người tốt. Từ Khuyết mang màu trắng khẩu trang, vì vậy hai người đều không nhìn thanh Từ Thiếu mặt. Mụ mụ, ba, hắn là ai? Nhút nhát truyền tới âm thanh. Nhìn ánh mắt cô à Từ Khuyết tràn đầy kinh hoàng. Đây là một cái tiểu cô nương, mặc màu hồng váy. Chỉ là điều này vốn là đẹp đẽ váy bây giờ tràn đầy dơ bẩn. Nhìn bẩn thỉu, cũng may, nữ hài vẫn đủ trắng noãn. Nhìn ra được là một thích trưng diện tiểu cô nương. Lý Cường, rốt cuộc chuyện này như thế nào? Tú Lan cuống cuồng chất vấn. Đồng thời nàng cầm lên bàn bên cạnh thượng đặt côn gỗ. Nữ nhân này nhìn hơn 30 tuổi. Tóc lộn xộn, thân thể gầy yếu. Một bộ thời gian dài dinh dưỡng không đầy đủ dáng vẻ. Tú Lan, đừng kích động. Người này là bên ngoài thấy. Hắn có thức ăn. Lý Cường liền vội vàng giải thích. Hơn nữa hắn cũng không phải quái vật. Nếu không đã sớm đối phó ta. Nhưng là vạn nhất hắn đem những thứ đó dẫn tới làm sao bây giờ? Tú Lan cuống cuồng hỏi. Yên tâm đi, lúc ta tới sau khi nhìn rồi, cũng không có đảm nhiệm Hà Đông Tây đi theo. Từ Khuyết liền vội vàng giải thích. Tú Lan, hắn cũng đã đáp ứng chúng ta. Mỗi một tuần lễ sẽ đi ra tìm thức ăn, cũng không lãng phí chúng ta thức ăn, không sai. Từ Khuyết cũng coi là đã nhìn ra, nữ nhân này tựa hồ không nghĩ tiếp nạp chính mình. Thực ra hắn cũng có thể hiểu, ở nơi này loại mặt thế giới tình huống, ai cũng không thể tín nhiệm. Từ Khuyết tiếp tục nói, ta bảo đảm sẽ không làm chứ sao? Không được, nữ nhân như cũ lắc đầu, quá nguy hiểm. Chúng ta làm sao có thể để cho người xa lạ đi vào? Ta có thức ăn, Từ Khuyết vừa nói, vừa quan sát nơi này, suy nghĩ nơi này cái gì là lời nói dối thiện ý. Chẳng lẽ là nói, này một người nhà chung, có người nói láo, kia nói láo người là ai vậy kia? Là thê tử, hay lại là trượng phu? Còn là nói, bọn họ đồng thời nói láo. Nhưng khi nhìn bọn họ dáng vẻ, cũng không có vấn đề gì. Hai người với nhau đều rất yêu đối phương. Về phần cái kia tiểu cô nương liền càng không cần phải nói. Nàng xem ra thật sự là quá nhỏ, ước chừng chỉ có 4-5 tuổi dáng vẻ. Có thể tưởng tượng được, năm đó xảy ra sau tai nạn, cái này tiểu cô nương chắc còn ở trong tã lót. Như vậy tiểu cô nương, có thể biết cái gì chứ? Có thức ăn thì thế nào? Tú Lan còn đang kiên trì. Nam nhân bất đắc dĩ lôi kéo Tú Lan đi tới một bên, tựa hồ bắt đầu thương lượng đi. Từ Khuyết chính là lúng túng đứng tại chỗ. Lúc này hắn chú ý tới tiểu cô nương tựa hồ đang hiếu kỳ đánh giá hắn. Trong lòng Từ Khuyết động một cái, hướng tiểu cô nương vẫy vẫy tay. Tiểu cô nương hiếu kỳ đột nhiên đi tới. Từ Khuyết đem búp bê vải Tiểu Tuyết đưa tới. Tiểu cô nương thoáng cái con mắt liền sáng. Thật là đáng yêu búp bê vải. Kỳ kỳ ôm Tiểu Tuyết, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Tiểu Tuyết không đành lòng hù được Kỳ kỳ, cho nên làm bộ như không thể động dáng vẻ, để cho Kỳ kỳ ôm. Mà Lý Cường cùng Tú Lan hai người thấy Kỳ kỳ lại chạy đến Từ Khuyết nơi nào đây? Nhất thời bị dọa sợ đến sắc mặt của bọn họ đại biến. Liền vội vàng chạy tới kéo Kỳ kỳ lui về phía sau đi. Nhị vị không cần lo lắng. Hai tay Từ Khuyết làm đầu hàng hình. Giải thích, ta nói, không có ác ý. Ở chỗ của ta, cũng không thiếu thú vị món đồ chơi. Mấy vị nếu như muốn, ta lần sau có thể mang tới. Ca ca nhân thật tốt. Nữ hài ôm Tiểu Tuyết. Ánh mắt ôn nhu nhìn Từ Khuyết nói, ca ca, quần áo của ngươi thật không chút tạp chất, phải không? Lần sau ta cũng cho ngươi mang quần áo xinh đẹp, có được hay không? Từ Khuyết ngồi chồm hổm xuống, trong mắt một mảnh nhu hòa. Tú Lan, ngươi xem chuyện này. Lý Cường nhìn một chút bên người thê tử, tựa hồ là muốn nghe nàng ý kiến. Người này, thật không có ác ý. Tú Lan nói, thật không có. Lý Cường thấp giọng nói, ta gặp được hắn thời điểm, ta không có bất kỳ phòng bị. Hắn nếu là muốn đối phó ta, hoàn toàn có thể trực tiếp động thủ, có rất cơ hội tốt, nhưng là hắn cũng không có. Vậy cũng có thể là muốn thông qua ngươi đi xuống. Tú Lan nhắc nhở, nhưng là chúng ta cũng không có đáng giá hắn lấy được đồ vật. Ngươi nghĩ, hắn có thức ăn. Quần áo như vậy tân, nói rõ không lo ăn mặc, người như vậy, muốn có được cái gì? Nhưng là, Tú Lan còn muốn phản bác cái gì? Lắc đầu nói, ta cảm thấy, chúng ta vẫn cẩn thận một chút tốt hơn. Ta cũng biết, nhưng là con gái cũng lớn. Có lúc, yêu cầu tiếp nhận người xa lạ. Như vậy đi, chúng ta có thể quan sát mấy ngày, nếu là thật sự là có cái gì không đúng. Lại đuổi hắn đi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.